Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, 427 tuổi thọ tăng vọt. Gần như vĩnh sinh, Okazaki Ibuki ngay lập tức vọt vào phòng tắm, lặp đi lặp lại dùng sữa tắm cọ rửa 3 lần thân thể. Dùng nước gội đầu giặt sạch 7 lần đầu, hận không thể đem da rẻ rửa đi một tầng, đem mình tẩy thành đầu trọc. Mới rốt cục bỏ qua, đi phòng tắm Okazaki Ibuki bản mở ra chết mẹ mặt, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm trên bàn bài viết. Một điểm viết vẽ tranh tâm tư đều không còn. Okazaki Ibuki bỗng nhiên cảm giác, coi như là tác phẩm của mình hiện tại có thể bắt được giam thiếu niên đăng nhiều kỳ người thứ nhất. Hắn cũng không thể cao hứng lên rồi. Buồn bực mất tập trung hắn. Mở ra 2CS diễn đàn đi dạo một trận sau, quả đoán đóng lại cái này bị Triệu Quan Lan triệt để khống chế rác rưởi trang web. Đăng ký lên địa siêu diễn đàn. Để Okazaki Ibuki vạn vạn không nghĩ tới chính là, mặc dù là ở địa siêu diễn đàn đảo quốc tảng khối bên trong, cũng nhiều là đối Triệu Quan Lan cái kia cẩu vật ca công tụng đức thiếp mời. Trước đây làm sao không phát hiện, trên địa cầu mạng lưới thủy quân, đã vậy còn quá nhiều. Tùy tiện mở ra một cái thiệp, đều là đang thảo luận Quan Lan chi quốc chính sách mới. Triệu Quan Lan vì thu được càng nhiều tuổi thọ, siêu cao thế nặng, không chừa thủ đoạn nào. Quả thực đê hèn đến để người buồn nôn trình độ. Nhưng là, tảng khối này bên trong quét mắt qua một cái đi, dĩ nhiên không có mấy người đang mắng hắn. Đây là Okazaki Ibuki nhất không có thể hiểu được địa phương. Cấp tốc lật xem mấy cái tin tức tiếp sau, Okazaki Ibuki cuối cùng cũng coi như biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Cái gì? Hải yêu Toyota Mahime là bức xạ hạt nhân tiết lộ sản phẩm. Vì bảo vệ hòa bình của thế giới yên ổn, Quan Lan chi quốc mới quyết định dùng càng an toàn, càng chững chạc phương thức nội bộ tiêu hóa hạch nước thải. Okazaki Ibuki người đều nhìn sửng sốt. Mấy ngày trước, toàn quốc tin tức truyền thông không đều đăng tuyên truyền. Nói Toyota Mahime là ngoại tinh sinh vật biển sao? Đến nơi này liền thay đổi. Đều không ai nhảy ra nghi vấn sao? Hắn từng nghe nói, Internet ký ức chỉ có 3 ngày. Hắn cũng không tin. Hiện tại, trên Internet tin tức cùng bạn trên mạng ngôn luận, để Okazaki Ibuki nhận rõ thế giới hiện thực quy luật. Hắn vừa mới phát thiếp, lý tính phân tích một làn sóng Triệu Quan Lan mục đích thật sự. Phía dưới hồi phục lượng lập tức bão phá trăm lâu. Lâu chủ là hắc tử chứ. Phát thiếp huynh đài, đã từng bị huyền tiên tổ thành viên vòng ngoài từng bắt nạt sao? Coi như là như vậy, cũng không thể nói xấu Triệu Quan Lan đại nhân. Đúng đấy. Huyền tiên đại nhân trưng thu tuổi thọ thuế, cũng là vì sử dụng hao tổn tuổi thọ thần thông, càng tốt mà bảo vệ quốc gia này cùng viên tinh cầu này. Mặc dù là thu thuế, cũng chỉ là tính chất tượng trưng trưng thu một ngày mà thôi. Cầm tiền phát thiếp chết toàn ra, tuy rằng trên lầu ngôn luận rất không lễ phép, thế nhưng ta rất tán thành che giấu lương tâm người nói chuyện. Muốn nuốt một vạn cây châm nha. Thủy quân lâu chủ, vô vị, mọi người tản đi đi. Bức xạ hạt nhân ô nhiễm di hại ngàn năm, hại hậu thế, ta vẫn không thích Triệu Quan Lan. Cảm thấy nhân phẩm hắn có vấn đề. Nhưng là lần này, ta chống đỡ hắn. Đọc nhanh như gió sàn quét qua hồi phục thiếp. Okazaki Ibuki khí sắc mặt biến thành màu đen. Chống đỡ người của hắn là số rất ít, tuyệt đại đa số bạn trên mạng đều đang phun hắn, đáng ghét, đám này không thể nói lý ra hỏa, đổi trắng thay đen, đến cùng thu rồi Triệu Quan Lan bao nhiêu chỗ tốt. Okazaki Ibuki rất nhanh phá tan sương mù, phát hiện chân tướng, nguyên lai, huyền tiên tổ lại vẫn đẩy ra tuổi thọ đổi tiền nghiệp vụ. Ở hạch nước thải quyền được miễn cơ sở trên, chỉ cần đồng ý không trả giá giao nộp một ngày tuổi thọ cho Triệu Quan Lan, là có thể đến huyền tiên tổ lĩnh 300.000 đồng yên. Người Nhật bình quân tháng tiền lương đều yếu lực thấp hơn tiêu chuẩn này. Không làm mà hưởng thoải mái cảm. Để rất nhiều không việc làm cùng nít bộ tộc, trở thành Triệu Quan Lan tử trung phấn. Hàng năm chỉ cần ngoài ngạch thanh toán 12 ngày tuổi thọ. Liền so với người khác nhọc nhằn khổ sở công tác một năm kiếm lời nhiều lắm. Còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao? Hơn nữa, đối với một ít người tới nói, cái gọi là tuổi thọ thuế, căn bản là không tồn tại. Chỉ là quan lan chi quốc mới người đang nắm quyền kiếm cớ cho mọi người phát phúc lợi thôi. Bị đồng bào phun đỏ mắt Okazaki Ibuki. Xin thề triệu quan lan một đời đen. Nhất định phải vạch trần người này xấu xí bộ mặt thật. Hắn ở trên mạng siêu tập rất nhiều cùng triệu quan lan hữu quan video văn kiện. Đem tự nhận là hắc liệu bộ phận chia cắt đi ra. Ở địa siêu diễn đàn thượng đơn độc phát thiếp. Tuổi thọ thuế là chân thực tồn tại. Nói rõ triệu quan lan chi ác. Thiếp mời lầu chính không có bao nhiêu văn tự. Chỉ có khái quát cùng biên tập qua đi video văn kiện. Ở trong video, triệu quan lan khống chế dung nham cùng lôi đình. Mài răng mút máu, giết người như ngoé. Lời kịch cũng là tràn ngập phản phái khí tràng. Không cần tuyệt vọng, không cần phẫn nộ, không cần căm hận. Thật tốt nghĩ lại chính mình đáng buồn nhân sinh. Đây là ta cho các ngươi. Lưu lại cuối cùng nhân từ. Nếu không muốn chết, liền cho ta làm cẩu đi. Rõ ràng là trung nhị xấu hổ độ tăng mạnh lời nói. Từ trong miệng của hắn nói ra, lại không người cười nhạo. Mọi người biết, cái tên này là siêu phàm mới mạc phủ tán thành tuyệt đối tự do người. Dùng nát tục cực đạo gia tộc ngôn ngữ tới nói. Chính là, triệu quan lan muốn giết ai, liền giết ai. Không cần bất kỳ kiêng dè nào. Okazaki Ibuki cái này thiếp mời. Xác thực để một ít đối triệu quan lan nắm trung lập thái độ người biến thành đen. Nhưng là cùng lúc đó, phấn trên người của triệu quan lan cũng càng hơn nhiều. À, huyền tiên này thịnh thế mỹ nhan. Một điểm đều không kém hơn tiên chi a. Yêu yêu rồi. Cho nên nói, cho huyền tiên làm cẩu. Có cái gì không tốt? Quan lan chi quốc chính là cần như vậy một cái bá đạo hung hăng. Anh minh thần võ lãnh tụ. Huyền tiên bản tài. Gâu gâu gâu. Triệu quan lan đại nhân. Có thể thu ta làm sủng vật cẩu sao? Ta rất nghe lời. Cút ngay. Chuyện tốt như thế. Làm sao đến phiên các ngươi? Những người này ngôn luận. Khi Okazaki Ibuki kém chút phun ra một khẩu lão máu. Hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Chính mình có phải là đem triệu quan lan cắt quá tuấn tú rồi? Có thể vấn đề ở chỗ. Mạng lưới trong thế giới cùng triệu quan lan tương quan trong video. Cái tên này chính là toàn phương vị không góc chết đẹp trai. Có thể nói hoàn mỹ. Căn bản không tìm được bất luận cái gì kẽ hở. Cùng lúc đó, Trung Quốc, Hồ Bắc, Tương Dương Cổ Thành, Thảo Lư học xã, đang ở cho nhóm thứ ba mới xã viên truyền đạo giải thích nghi hoặc Mã Nhiên. Khóe môi hơi dương lên. Hôm nay tới đây thôi. Có vấn đề gì? Có thể ghi chép xuống. Ngày mai 12 giờ trưa 14 phân. Đi căng tin tìm ta. Nói tất, Mã Nhiên xoay người rời đi phòng học. Hắn cũng không có để người rõ ràng quan sát tự thân tuổi thọ ngạch chống năng lực. Lại có thể thông qua huyền tiên huân chương. Nhận biết tự thân tuổi thọ. Giống Okazaki Ibuki như vậy trực tiếp nộp đầy một năm hạch nước thải được miễn thuế người. Là số rất ít. Cái khác đảo quốc cư dân. Đại thể đều chỉ là một tháng giao nộp. Cũng có số ít người của quan lan chi quốc. Không nỡ một ngày kia tuổi thọ. Liền lựa chọn tin tưởng đảo quốc đã từng tuyên truyền. Dùng để uống, xử lý qua sau hạch nước thải. Những kia đều không ảnh hưởng toàn cục. Huyền tiên tổ hiệu xuất siêu cao trong công việc. Mã Nhiên mượn triệu quan lan con đường này. Thông qua huyền tiên huân chương. Tổng cộng đòi lấy khoảng chừng 340 triệu ngày tuổi thọ. Xóa đi số lẻ, ước bằng gia tăng rồi 931.506 năm tuổi thọ. Gần 1 triệu năm tuổi thọ. Con số này, có thể để cho trong hoàn vũ mênh mông. Tuyệt đại đa số tự nhận là trường sinh chủng, bộ tộc tự ti mặc cảm. Nếu như trường tồn văn minh vị kia trục đạo giả không có chết. Mà biết tin tức này sao? E sợ sẽ triệt để điên cuồng. Tuổi thọ tăng lên, cùng thực lực tăng trưởng cũng không giống nhau. Đổi làm người khác, e sợ khó có thể rõ ràng nhận biết đi ra. Có thể Mã Nhiên không giống. Ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu huân chương gia trì dưới. Hắn thiên tư thiên chất hơn người. Theo tuổi thọ không ngừng tăng trưởng. Cũng từ từ bắt lấy một tia huyền diệu khó hiểu yếu ớt sinh mệnh năng lượng tồn tại. Nó vô pháp trị liệu bệnh tật cùng thương thế. Không thể cho người mang đến chiến lực mạnh mẽ. Duy nhất tác dụng, chính là tăng lên tuổi thọ. Chậm lại, ngăn cản tế bào già yếu cùng điêu vong. Mã Nhiên mơ hồ phát hiện, coi như mình không có quá nhiều thời gian đi chuyên môn nghiên cứu. Dùng không được thời gian quá dài. Chính mình cũng có thể sáng tạo ra cùng tuổi thọ tương quan chiến kỹ. Thần thông, trở lại chuyện chính, gần như 100 vạn năm tuổi thọ. Cũng không phải một lần tiền lời. Trừ bỏ mới bắt đầu thu gặt bên ngoài. Chỉ cần Quan Lan chi quốc không có tuyệt diệt. Không có nhân khẩu sụt giá. Mỗi tháng Mã Nhiên đều có thể thông qua thu thuế hình thức. Chí ít đòi lấy 500.000 năm tuổi thọ. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng. Giờ khắc này Mã Nhiên đã trở thành trong hoàn vũ mênh mông. Gần gũi nhất vĩnh sinh tồn tại. Vĩnh sinh, nghe tới rất tuyệt vời. Trên thực tế cũng chỉ là trăng trong giếng, hoa trong nước, thực lực không đủ, không chỉ có vô pháp bảo vệ địa cầu văn minh, nói không chừng lúc nào, sẽ bị kẻ địch mạnh mẽ tiện tay tiêu diệt rồi. Mã Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đầu óc rõ ràng, cũng không có tự mình bành trướng, tuổi thọ nhiều hơn nữa, chiến lực không đủ, đều có bị người dễ dàng giết chết khả năng, bất quá. Hải yêu văn minh hay cái kia nhìn qua như là nghiên cứu khoa học công tác giả người bạch tuộc. Dẫn cho rằng lá bài tẩy năng lực là thông qua tiêu hao tự thân một chút tuổi thọ. Gấp 100 lần thiêu đốt mục tiêu tuổi thọ. Mỗi thiêu đốt kẻ địch 100 năm tuổi thọ. Liền cần 1 giây đồng hồ thi pháp thời gian. Mà hiện tại Mã Nhiên đứng tại chỗ bất động. Làm cho đối phương đốt. Cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ đến thiên hoang địa lão. Chỉ cần không phải bị kẻ địch thuấn sát, Mã Nhiên tin chắc, chính mình luôn có nghịch chuyển càn khôn bản lĩnh. Đến đây, chống lại hải yêu văn minh hay vị người bạch tuộc nhà khoa học mới lá bài tẩy. Có, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.